Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Sasuke vs. Gaara. Ngươi đang sợ ta sao? A, ta đang hỏi ngươi, Sasuke, ngươi đang sợ ta sao? Gaara tùy tiện cười lớn, đối ẩn núp Uchiha Sasuke, lớn tiếng hô, Gaara gần nửa người đã vĩ thú hóa. Mắt phải, cánh tay phải, nửa gương mặt vĩ thú hóa, để hắn hiện tại khuôn mặt không cân đối, miệng đều không khép được, nước bọt một mực giữ lại, nhìn thật giống như một người điên bệnh tâm thần. Bất quá, hắn lúc đầu nhìn liền là thằng điên bệnh tâm thần, hút hô, một cái hít sâu, điều chỉnh một chút tự thân trạng thái, Uchiha lật ra một lần nữa từ phía sau cây đứng dậy. Đối mặt quái vật kia Gaara, Gaara, ta kỳ thật có chút không rõ, ngươi có vẻ như rất cố chấp cùng ta chiến đấu. Sasuke hỏi, bởi vì ta cảm giác được, nếu như giết ngươi, như vậy ta liền có thể cảm giác được ta giá trị tồn tại. Gaara quơ mình cái kia vĩ thú hóa cánh, tay phải, cười gằn, là bởi vì ta tại thế hệ này bên trong thực lực sao? Nếu như là phương diện này, vậy ta đồng đội Sakura còn có Hyuga Neji, bọn hắn cũng không thể so với ta yếu, nhưng người nhìn đối hứng thú của bọn hắn cũng không có đối ta điên cuồng như vậy đâu. Sasuke còn là có nghi ngờ hỏi, đúng vậy, Sasuke cho rằng Sakura cùng Neji vẻn vẹn không yếu hơn hắn mà thôi. Ha ha, Sasuke, người thật đúng là không hiểu đâu. Gaara cười, bưng bít lấy mặt mình, ngón tay xẹt qua cái kia trên trán, yêu, chữ. Ngươi không có phát hiện sao? Ngươi cùng ta rất giống. Cái kia ẩn chứa khắc sâu cừu hận ánh mắt, cái kia thưởng thức cô độc ánh mắt. Nhìn thấy ngươi thật giống như nhìn thấy một cái khác ta cũng như thế. Cho nên, ta muốn giết ngươi, ta muốn mượn này đến cảm nhận được ta sinh tồn ý nghĩa. Về phần cái kia Haruno Sakura cùng Hyuga Neji, Hyuga Neji ra hỏa kia không đáng giá nhắc tới. Bất quá là một cái oán trời trách đất Joker thôi. Về phần Haruno Sakura, ngay từ đầu ta cũng cho là nàng giống như chúng ta. Nhưng là về sau ta đang theo dõi nàng quá trình bên trong phát hiện. Nàng cùng chúng ta không phải một loại người. Nàng mặc dù nhìn qua có chút lãnh mạc, chiến đấu cũng vô cùng hung bạo, nhưng là, trong mắt của nàng không có có cừu hận, nàng có yêu cha mẹ của nàng cũng yêu cha mẹ của mình. Khác với chúng ta, Sasuke à, người cô độc ta có thể hiểu được, ta cô độc ngươi hẳn là cũng có thể hiểu được, người cùng ta thật rất tương tự à, không có người cần, không có người yêu. Cũng không yêu lấy bất luận kẻ nào. Chúng ta chỉ yêu mình. Cho nên, ta mới muốn giết đâu. Với lại, ta cũng có thể cảm giác được a, người cái ánh mắt kia. Người cũng muốn giết ta đi. Đúng, không sai. Liền là ngươi bây giờ cái ánh mắt này. Phi thường bổng a. Cho nên, để cho chúng ta đến chém giết a. Gaara hô lên câu nói sau cùng. Vung lên cánh tay phải, mấy chục mai Sachi Kunai hướng về Sasuke bắn tới. Chakra chuyển hóa, lôi thuộc tính, cơ bắp kích thích, siêu, một cái, Sasuke liền tránh qua, tránh né cái kia một mảng lớn Kunai. Hắn kéo kéo cổ áo của mình, để cho mình hô hấp biến càng thông thuận một chút. Trong hai mắt song câu ngọc một lần nữa hiển hiện. Seragon nhìn chằm chằm Gaara thân ảnh. Đúng vậy, Gaara nói không sai. Thật giống như hắn muốn giết ta cũng như thế. Ta cũng muốn giết hắn. Loại này trong nội tâm chỗ tràn ngập chán ghét cảm giác cùng căm thù cảm xúc. Liền là cái gọi là cùng giới chọi nhau a. Nhanh chóng kết ấn. Lôi điện trong tay hiển hiện. Trước đó còn hơi nghi hoặc một chút cùng mê mang. Không biết trong nội tâm vì sao lại có tâm tình như vậy. Nhưng là, hiện tại ta hiểu được. tay phải tựa như chân thực bắt lấy lôi điện, nắm thật chặt, cái kia tựa như thuộc về chim tại kêu to thanh âm chói tai. Lúc này nghe lại có chút êm tai. Giết hắn, chứng minh chính ta, giết hắn, thực hiện ta đường báo thù. Chú ấn hiển hiện, trong nháy mắt liền chiếm lĩnh Sasuke nửa mặt thân thể. Chỉ cần giết hắn, ta liền có thể trưởng thành, ta liền có thể thu hoạch được tâm hồn đột phá, ta liền có thể trở nên càng thêm cường đại. Trong lòng không ngừng kiên định ý nghĩ của mình, cũng làm rõ ý nghĩ của mình. So sánh mình cùng Gaara sức chiến đấu về sau, Sasuke muốn đem chính mình tất cả lực lượng dung hợp tại một kích này ở trong. Trong nháy mắt bắn vọt, thân ảnh tại lôi thuộc tính chakra tăng phúc phía dưới, đột phá dĩ vãng tốc độ, cơ hồ lôi ra tàn ảnh từ Gaara bên người lướt qua. Sau lưng, cát bay văng khắp nơi, trong đó có máu tươi trộn lẫn. A a a, Gaara thảm tiếng kêu vang lên, toàn bộ vĩ thú hóa cánh tay phải bị cắt đi, mà ngực phải của hắn miệng dưới bờ vai cũng có một đầu vết thương thật lớn. Đau quá a, bất quá, rất tuyệt, ngươi thật sự là quá tuyệt vời. Gaara một bên mới kêu thảm, một bên hưng phấn gào thét lớn, thân thể của hắn hạt cát phun trào. Trong nháy mắt bao khỏa hắn đại nửa người, cả nửa người, còn có phần eo đều tại hạt cát bọc vào sinh ra vĩ thú hóa. Mà nguyên bản bị cắt đứt cánh tay phải cũng một lần nữa dài đi ra. Quái vật đầu, quái vật nửa người trên, quái vật hai tay, quái vật cái đuôi, ngoại trừ hai chân bên ngoài, liền không có một chút người dáng vẻ. Đây là Gaara. Ngươi đến tột cùng là cái thứ gì? Sasuke khiếp sợ nhìn xem Gaara, tự mình lẩm bẩm: "Uchiha Sasuke, ta nói, ta sẽ giết ngươi." Gaara hăm mắt nhìn chằm chằm Sasuke, dùng đến chậm rãi ngữ khí nói như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.